Ta man hoang bộ lạc, chương 830, gocchuyenaudio.com. Huyền Thủy nghe xong nở nụ cười, ha hà cười nói, tiểu hữu, lo lắng của ngươi là dư thừa, bởi vì mỗi một người thánh địa đều phải phát ra linh hồn thể, tiến vào thánh địa bước đầu tiên chính là linh thể, vi phạm liền thân tử hồn diệt, thánh nhân thậm chí đại thánh, cổ thánh cũng không ngoại lệ. Cho nên, ngươi đừng nhìn một ít thiên tài trẻ tuổi bên trong thánh địa thiên kiêu ai nấy đều kiêu ngạo tự mãn, kỳ thật là một loại phương tiện phát tiết của bọn họ mà thôi. Bọn họ đều vì nhân tộc cam nguyện hy sinh tham gia một lần thánh chiến, chẳng lẽ không thể phát ra chút tính tình nhỏ. Huyền Thủy vui ha hà nói, lập tức thở dài một tiếng. Hắn nhìn cổ trần, sắc mặt cổ quái nói, ngươi có biết lai lịch của huyền điểu bộ lạc không? Huyền điểu bộ lạc, cổ trần sừng sốt, lập tức tỉnh ngộ lại, ánh mắt trở nên cổ quái, nhìn hai vị lão thánh nhân trước mắt bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Không sai, huyền điểu bộ lạc kỳ thật chính là hậu nhân của một vị trưởng lão bên trong huyền vũ thánh địa thành lập, nhưng ngươi diệt huyền điểu bộ lạc có thấy người nào đến tìm ngươi báo thù? Huyền Thủy chậm chạp hỏi một câu, làm cho cổ trần động tâm, thật đúng là có liên quan đến thánh địa. Hắn không ngờ huyền điểu bộ lạc lại có uyên nguyên như vậy, có liên quan đến một vị trưởng lão bên trong huyền vũ thánh địa, là hậu nhân của hắn thành lập. Huyền điểu trưởng lão chính là một vị bán thánh, tuy biết ngươi tiêu diệt hậu nhân của hắn, nhưng chưa bao giờ bước ra khỏi thánh địa một bước. Huyền Cơ mở miệng nói ra tin tức này, hắn thần sắc bình tĩnh nói, không phải chúng ta áp chế hắn, mà là hắn căn bản sẽ không tìm ngươi trả thù, nhiệm vụ của hắn chính là vì thánh chiến tồn tại coi như là ngươi tiêu diệt hậu nhân của hắn. Đây là thế giới vật cạnh thiên trạch tranh chấp giữa bộ lạc và bộ lạc chúng ta sẽ không nhúng tay vào, chỉ có bộ lạc cường đại mới có thể mang đến sinh cơ cho bản tộc. Huyền điểu bộ lạc diệt vong, đại biểu cho bọn họ không cách nào thích ứng sinh tồn, ngươi cùng bộ lạc của ngươi từng bước quật khởi, dẫm lên thi cốt của bọn họ, chứng minh ngươi cùng bộ lạc của ngươi có tiềm lực rất lớn. Huyền Cơ nói xong nhìn cổ trần một cách, nói, hiện tại ngươi hiểu, vì sao thánh địa chúng ta cũng không nhúng tay vào chuyện của bất kỳ bộ lạc nào khác trong bản tộc. Chúng ta chỉ vì lựa chọn một ít thiên tài, nhân kiệt tiến vào thánh địa, vì thánh chiến chuẩn bị, những người khác cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nói lãnh khốc cũng tốt, tàn nhẫn cũng được, tóm lại, thánh chiến đánh không thắng, bản tộc cũng chỉ có thể sinh tồn trong nước sôi lửa bỏng, vĩnh viễn cũng không thể ngẩng đầu lên. Huyền Thủy, Huyền Cơ một phen nói, làm cho nội tâm cổ trần chấn động vô cùng, lần đầu tiên nhận ra tình cảnh man hoang nhân tộc cực kỳ gian nan. Thậm chí có thể nói vì một mục tiêu, hy sinh đại lượng người bản tộc, thậm chí vì thánh chiến, tất cả thánh địa đều thờ ơ với các bộ lạc khác. Họ lạnh lùng, nhưng họ phải làm điều đó. Có lựa chọn nào khác không? Không có, nhân tộc không có lựa chọn nào khác, chúng ta, không có lựa chọn nào khác, tiểu hữu, chúng ta đi rồi, nếu thánh chiến thất bại, hy vọng ngươi có thể liên hợp với các bộ tộc và liên minh khác cố gắng bảo tồn tiền vốn của tộc quần chúng ta, không nên bị diệt chủng. Chúng ta, đều là vì nhân tộc, gocchuyenaudio.com, Huyền Thủy cùng Huyền Cơ nói xong, hai bóng người nở ra một cỗ thánh quang, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí bao bọc phá không mà đi. Hai người chớp mắt biến mất không thấy, chỉ lưu lại cổ trần một người yên lặng đứng trong hư vô phong bạo thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Thánh chiến, không có lựa chọn sao? Trong hư vô loạn lưu cổ trần đứng ở nơi đó lẩm bẩm tự nói, năng lượng hỗn loạn bốn phía sôi trào cuồn cuộn nhưng không cách nào đến gần phạm vi ba thước quanh thân hắn. Cả người hắn được bao bọc bởi một tầng hạt xương đen, trong lòng đang suy tư lời hai người Huyền Thủy, Huyền Cơ, đối với hắn chấn động rất lớn. Nhân tộc đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn, không có lựa chọn nào khác. Tất cả mọi người đều không có lựa chọn nào khác, kể cả thánh địa, đều vì nhân tộc mà chiến đấu. Nếu đã không có lựa chọn, vậy giết sạch tất cả thánh cảnh ngoại tộc, giết đến bách tộc điêu linh. Cổ trần hai mắt sát ý bốc lên, trong lòng quyết định, thánh chiến hắn nhất định là muốn tham dự, còn có 10 năm, đủ để hắn bước vào thánh cảnh. Nếu nhân tộc không có lựa chọn, vậy thì chiến đi, chỉ có giết sạch thánh nhân bách tộc, giết bách tộc điêu linh, nhân tộc mới có thể có khả năng quật khởi. Nếu không, nhân tộc sẽ nghênh đón một lần nữa tàn sát, không biết có bao nhiêu tộc nhân chết thảm dưới trận đại kiếp này, cách chương.